Chương 849, Hà Cốc Chi Mê. Này Tiền Giao phường thì đảo là nhất điểm đều không rộng lắm, chỉ có một đầu rộng chưa đủ một dặm hạp cốc. Hai bên kiến trúc cùng điếm phô, đều là ở nham bích phía trên khai tạc ra tới. Chu Đình bên đi bên giới thiệu, này Tiền Giao phường thì trung quy cũ rất ít, chỉ cần không đánh nhau, không ép mua ép bán, mặt khác hết thảy tùy ý. Tưởng muốn khai điếm, không cần tìm ai thương lượng, cũng không cần mua cái gì điếm phô. Này đầu Tiền Giao cốc rất dài, hiện có điếm phô không nhiều, tùy tiện tìm cái địa phương khai điếm liền hảo. Nếu là chẳng muốn khai tạc nham bích, bày cái hàng vỉa hè cũng được. Chỉ cần không phá hư trận pháp, liền không có người quản ngươi. Lấy đạo hữu tu vi, tại này Tiền Giao phường thì cũng có thể đứng vào trước 10, đấu pháp thực lực hẳn là cũng gần bằng với mấy vị tử phủ tiền bối. Sao không cùng ta một dạng gia nhập phường thị hộ vệ đội, về sau nói không chừng có đột phá tử phủ cơ hội. Này ý tứ rất rõ ràng, Vương Đạo Viễn thành hộ vệ đội thành viên, hắn tự nhiên cũng có chỗ lợi. Đáng tiếc, Vương Đạo Viễn tới đây là tưởng nhiều lý giải Tử Kim Xuyên Hà Cốc, tự nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu. Hắn cũng dò xét Tử Kim Xuyên Hà Cốc không ít địa phương. Rất làm hắn tò mò không phải những này kỳ dị vân vụ, mà là trước sau không có phát hiện có kim đan tu sĩ tung tích. Vô luận nhân tộc còn là bán yêu, đều chỉ có tử phủ cảnh giới. Đến nỗi yêu thú, nơi đây cả tam giai yêu thú đều không có, càng miễn bàn tứ giai yêu thú. Hắn hướng Chu Định hỏi hỏi, ta có một chuyện không rõ, tưởng thỉnh Chu đạo hữu giải thích nghi hoặc. Ta tại này Tử Kim Xuyên Hà Cốc du lịch nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua kim đan tu sĩ, cũng chưa thấy qua tứ giai yêu thú, này là vì gì? Chu Đình lắc đầu nói, cùng kim đan tu sĩ có quan hệ sự tình, chúng ta những này trúc cơ tu sĩ sao có thể biết rõ. Muốn không ta mang đạo hữu đi gặp phường thì bên trong cái kia mấy vị tiền bối. Bọn hắn đều là tử phủ tu sĩ, biết rõ tổng so ta nhiều một chút. Thực tế là cái kia vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ, tu vi đã tiếp cận kim đan, biết rõ tự nhiên cũng liền nhiều một chút. Nghe nói này tử phủ hậu kỳ tu sĩ, còn là theo một cái bán yêu bộ lạc bên trong chạy ra tới. Những này bán yêu bộ lạc đều ưa thích dưỡng một chút nhân tộc tu sĩ, giúp bọn hắn luyện chế pháp khí, đan dược những vật này. Những này nhân tộc như là súc vật giống như, bán yêu hơi không hài lòng, liền theo ý đánh giết. Này vì tiền bối tại bán yêu bộ lạc lớn lên, có thể sẽ biết rõ rất nhiều bí mật. Lời ấy vừa ra, Vương Đạo Viễn đảo là tới hào hứng. Còn thỉnh đạo hữu dẫn đường, ta muốn bái phỏng một chút này vị tử phủ hậu kỳ tiền bối. Hắn đi theo Chu Đình sau lưng, một đường hướng Tiền Giao cốc chỗ sâu nhất đi đến. Càng hướng bên trong đi, sơn cốc hai bên điếm phô cùng động phủ lại càng ít. Thâm nhập hơn 10 dặm phía sau, liền lại cũng không có động phủ cùng điếm phô. Hai người hướng bên trong đi hơn 20 dặm, nơi này có 6 cái động phủ. Chu Đình nói ra, này chính là Tiền Giao phường thị lục danh tử phủ tu sĩ động phủ. Ta tu vi thấp kém. Vô sự không được tới này. Ta còn là trước ly khai, miễn cho mấy vị tiền bối trách cứ. Vương Đạo Viễn cũng không có ngăn cản, mặc dù này phường thị bên trong tàn long ngọa hổ, tại hắn trong tay cũng đều chỉ là thổ kê chó kiển. Đã Chu Đình đi xa, Vương Đạo Viễn thả lỏng đối tu vi áp chế, cũng phóng thích ra tử phủ hậu kỳ tu sĩ linh lực ba động. Lập tức liền có hai gã tử phủ tu sĩ đi ra động phủ. Trong đó một người râu bạc trắng tóc trắng, tử phủ hậu kỳ tu vi. Khác một người thân hình cường tráng, tử phủ trung kỳ tu vi. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn phía sau, hai người chắp tay nói, dám hỏi đạo hữu tới đây có chuyện gì. Vương Đạo Viễn cười nói, du lịch đến chỗ này. Ngẫu nhiên tiến vào này phường thị, có chút nghi hoặc tưởng muốn tìm mấy vị đạo hữu hỏi thăm. Tóc trắng tu sĩ đáp, mặt khác mấy vị tu sĩ có việc ra ngoài, nơi này chỉ có chúng ta hai vị. Có cái gì nghi hoặc cứ việc nói, có thể giúp đỡ vội vàng, chúng ta tuyệt không giấu giếm. Vương Đạo Viễn hỏi, ta cũng nhanh có thể đột phá kim đan cảnh giới, chỉ là này Tử Kim Xuyên Hà Cốc bên trong vì cái gì không có kim đan tu sĩ, cùng với tứ giai yêu thú. Tóc trắng tu sĩ có chút nghi hoặc, việc này đối chúng ta tử phủ tu sĩ mà nói, căn bản không tính là cái gì bí mật, đạo hữu lại không biết. Hẳn là đạo hữu là ngoại lai tu sĩ. Mắt thấy lòi đuôi, Vương Đạo Viễn cũng không lại giấu giếm, ta xác thực là ngoại lai, vài chục năm trước bị yêu thú đẩy vào thần vụ hải, đánh bậy đánh bạ phía dưới, mới đi đến này Tử Kim Xuyên Hà Cốc. Nhìn thấy từng cái bán yêu bộ lạc tối cao cũng chỉ có tử phủ tu sĩ, hiện tại thật vất vả gặp đến nhân tộc thế lực, tối cao tu vi cũng chỉ có tử phủ hậu kỳ. Theo lý này tử kim xuyên hà cốc bên trong linh khí nồng đậm, không đến mức ra không được kim đan tu sĩ a. Cường tráng tu sĩ một mặt vẻ khâm phục, nhìn tới đạo hữu thực lực không tầm thường. Dĩ nhiên có thể theo thần vụ hải trốn qua tới. Không phải tử kim xuyên hà cốc bản địa sinh ra, lại không có gia nhập cái gì thế lực, không biết những này tình huống, cũng là theo lý thường nên. Truyền thuyết này tử kim xuyên hà cốc tại thượng cổ thời kỳ, là một cái đại tu tiên tông môn địa bàn, dưới mặt đất có lưu các loại thủ đoạn. Vô luận nhân tộc, yêu tộc còn là bán yêu, chỉ cần dám ở chỗ này độ thiên kiếp uy lực tất nhiên gia tăng mãnh liệt. Từng có bán yêu dùng vài kiện tứ giai thượng phẩm pháp khí ngăn cản kết đan thiên kiếp, kết quả còn là bị thiên kiếp đánh chết. Tứ giai thượng phẩm pháp khí cũng toàn bộ hư hao. Kim đan trở lên tu vi người tại nơi này tu luyện, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tử phủ tu sĩ hoặc là mạo hiểm ly khai nơi này, hoặc là cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà chờ thọ nguyên hao hết. Bên ngoài yêu thú cùng tu sĩ, cũng không nguyện ý hướng nơi này tới. Bởi vậy, nơi này cũng liền không có kim đan tu sĩ, cũng không có tứ giai yêu thú. Đến nỗi yêu tộc, không có cao giai yêu thú bảo hộ, như thế nào đấu đến qua chúng ta nhân tộc cùng bán yêu, sớm liền bị toàn bộ trảm sát. Tóc trắng tu sĩ cũng gật gật đầu, lý đạo hữu sở thuyết. Cùng ta biết không khác mấy. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn cũng có chút giật mình. Tử kim xuyên hà cốc diện tích, thế nhưng so Lâm Hải Châu còn muốn lớn một chút. Ảnh hưởng lớn như vậy địa phương, lưu lại hậu thủ tuyệt đối không tầm thường. Thiên kiếp uy lực tăng nhiều, còn có thể nhượng tu sĩ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cái kia liền có khả năng là pháp tắc phương diện vấn đề. Bất quá, điểm này hắn đảo là không có cảm giác đến. Năm đó, hắn đã từng tại tử kim xuyên phân đường bên kia tu luyện qua mấy năm thời gian, cũng không có cảm giác đến cái gì dị thường. Lúc trước hắn tu luyện lúc, trước tiên là dùng linh hỏa luyện hóa linh khí, lại dung nhập thân thể, khả năng là bị linh hỏa hóa giải a. Có thể lưu lại như thế cường hãn hậu thủ, cũng chỉ có thể là vạn thú cốc. Dựa theo năm đó Long Vân Thiên thuyết pháp, vạn thú cốc sơn bắc hẳn là liền tại thần vụ hải bên trong, cái này bên trong liền tính là vạn thú cốc hậu viện. Vương Đạo Viễn từ trước tới nay không có tìm chết thói quen, trừ phi lợi ích cực lớn. Cho nên, cũng liền không cần thiết đi dò xét vạn thú cốc đến cùng lưu lại cái gì thủ đoạn. Này tử kim xuyên hà cốc không thể cho kim đan tu sĩ cùng tứ giai yêu thú tu luyện. Đối vương gia mà nói ngược lại là hảo sự. Song phương đều không có kim đan tu sĩ, Trịnh Bình cái này tứ giai luyện thi cơ bản có thể vô địch. Lại tăng thêm phi hành chiến thuyền các loại đồ vật, chính là bán yêu, không đáng nhắc tới. Chỉ chờ U Nam Sơn bên kia phát triển đứng lên, liền có thể vụng trộm hướng bên này chuyển di nhân thủ. Lại tăng thêm có tử kim xuyên phân đường cái này đặt chân điểm, cùng với vương gia cái này đại hậu phương. Không cần kim đan tu sĩ xuất thủ, chỉ cần phát triển mấy trăm năm, liền có thể triệt để bình định tử kim xuyên. Bất quá, vạn thú cốc đem nơi này đương làm hậu hoa viên. Còn có tử kim xuyên phân đường tu sĩ đóng giữ, không có khả năng một mực không thể cho kim đan cùng trở lên tu sĩ tu luyện. Loại này hạn chế thủ đoạn hẳn là tử kim xuyên phân bộ bị công kích phía sau mới mở ra, có thể mở ra nói không chừng liền có thể đóng lại. Chờ vương gia triệt để bình định tử kim xuyên, có thể chân chính không đem yêu tộc đương hồi sự thời điểm, lại đem cái này hạn chế quan bế, quan không thượng cũng có thể hủy diệt. Đến lúc đó, này tử kim xuyên mới có thể chân chính trở thành vương gia đường lui. Biết rõ cái này trọng yếu tin tức, Vương Đạo Viễn cũng liền không cần thiết tiếp tục lưu tại nơi đây. Đa tạ hai vị đạo hữu cáo tri, đã này tử kim xuyên không thể đột phá kim đan, ta liền chuẩn bị một chút, lại xong một lần thần vụ hải, cáo từ. Hai người vốn tưởng giữ lại, nhưng thấy hắn không có mảy may lưu lại ý tứ, cũng liền không có mở miệng. Dứt lời, ly khai tiền giao phường thị, ẩn tàng thân hình hướng tây mà đi. Dò xét vạn thú cốc sơn môn sự tình, cũng không vội tại này nhất thời, chờ về sau thời cơ chín mùi lại nói. Một đường hướng tây, phản hồi thiên trảm sơn mạch phía tây. Chương 850, Đại Hắc Hóa Hình. Thông qua hang động đá vôi phản hồi thiên trảm sơn mạch phía tây, này gần một tháng công phu, U Nam Sơn bên này làm được phong sinh thủy khởi.